Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy tư một lúc lâu, Nhậm Nghị lắc đầu, tạm thời không thích hợp động thủ. Trước chờ tin tức của Lâm Tiêu bên kia. Tiểu Bảo thấy Nhậm Nghị thế nhưng đem hy vọng đặt ở trên người Lâm Tiêu. Nhất thời nở nụ cười, xác định có thể đợi được. Nói không chừng, Nhậm Nghị cũng nở nụ cười. Có thể cậu ta sẽ chạy ra ngoài thành, hoặc là phòng thủ bên ngoài. Dù sao tôi cũng không quy định cậu ta. Nói không chừng cậu ta phiêu a phiêu sẽ phát hiện ra một ít đồ vật thú vị. A, Tiểu Bảo đưa tay ôm eo Nhậm Nghị. Trong bóng đêm cùng hắn đối diện. Một hồi lâu, khom lưng hôn lên. Nghỉ ngơi một hồi đi. Chờ Lâm Tiêu trở về. Nhậm Nghị trở tay giữ chặt ót Tiểu Bảo. Đè về phía mình. Làm sâu sắc nụ hôn này. Thẳng đến khi cảm giác lên. Lúc này mới hậm hầm buông tay ra. Được rồi, chờ rời khỏi nơi này rồi mới làm tiếp. Hai người mỗi người chọn một cái sofa nằm xuống. Chợp mắt 2 tiếng đồng hồ. Lúc trời sáng, Lâm Tiêu lặng yên không một tiếng động bay vào. Thật sự là một quỷ hôn. TH4N thể từ trong suốt đến ngưng thật. Thậm chí trong lúc di chuyển đều hoàn toàn im lặng. Chỉ là khí tức của Tiểu Bảo và Nhậm Nghị cảm ứng cực mạnh. Lâm Tiêu hiện thân trong nháy mắt liền mở mắt nhìn qua. Thế nào rồi? Nhậm Nghị khàn giọng hỏi. Không tìm được. Lâm Tiêu lắc đầu. Không đợi bọn Tiểu Bảo lộ ra biểu tình thất vọng. Liền tiếp tục nói. Nhưng tôi phát hiện một chỗ kỳ quái. Ở dưới đất là một trung tâm thí nghiệm bí mật. Hả? Nghiên cứu cái gì? Nhậm Nghị hỏi. Bọn họ dường như đang làm thí nghiệm lây lan virus của người sói và ma cà rồng. Tựa hồ muốn sử dụng phương thức này để nhanh chóng chế tạo ra một nhóm nhân tài có thể sử dụng. Tiểu Bảo kinh ngạc, có thể không? Lực khống chế huyết thống, bậc thang của hấp huyết quỷ và người sói so với vu tộc còn mạnh hơn. Chế tạo quân đội như vậy, có thể cam đoan sức chiến đấu này sẽ không xuất hiện biến số. Lâm Tiêu nghe được mơ mơ màng màng, Nhậm Nghị vừa nghe vừa gật đầu. Một hồi lâu mới như có điều suy nghĩ mở miệng. Không nên xem thường bản lĩnh của nhà khoa học di truyền. Bọn họ nếu đã dám đầu tư nghiên cứu, nói không chừng đã có phương hướng. Lâm Tiêu, nói tình huống cụ thể đi. Hả, ôi, Lâm Tiêu gật đầu. Dù sao là đánh bậy đánh bạ. Mặt đất bay một vòng cái gì cũng tìm không thấy. Dứt khoát chui xuống đất. Tiếp theo liền chui vào căn cứ kia. Tôi nhìn thấy có hấp huyết quỷ không kiêng nể gì phi hành trong đại sảnh căn cứ kia. Còn có nghiên cứu viên ghi chép số liệu. Sau đó là người sói. Làm thế nào để nói điều đó? Dù sao cũng không giống hoang dã. Là cam tâm tình nguyện phối hợp với các nhà nghiên cứu. Nhậm Nghị vừa nghe vừa gật đầu. Như vậy, có điều gì kỳ lạ ở đó không? Hơi đáng sợ. Lâm Tiêu nói xong liền ôm lấy cánh tay mình. Dùng mình một cái. Có rất nhiều thi thể ngâm trong bình thủy tinh lớn. Không riêng gì hấp huyết quỷ cùng người sói. Còn có người rắn A, phi thiên dạ xoa A. Dù sao anh cũng hiểu. Chính là loại thi thể nghiên cứu đi. Tiểu Bảo nghe xong ngược lại nở nụ cười. Cậu có sợ cái này sao? Không được sợ sao? Lâm Tiêu trong nháy mắt xù lông. Dựa vào cái gì tôi không thể sợ a? Anh nghĩ tôi chết tôi sẽ không sợ. Phải không? Tôi là một con ma. Tôi không phải là zombie. Không đúng. Ngay cả zombie tôi cũng không sợ. Tôi chỉ ghét. Ghét? Vậy, cái gì? Ngâm mình trong nước không nhúc nhích. Tôi, Lâm Tiêu trợn trắng mắt một cái. Trong miệng lại nhảy không chịu buông tha. Vốn lấy tính của hắn. Ân cách. Lúc này khẳng định vung tay bỏ đi. Để quầy hàng không làm nữa. Nhưng rốt cuộc là nhiệm vụ nghiêm túc. Cũng biết không phải lúc đùa giỡn. Vì thế liền nhẫn nại đem phương vị nói ra. Ngày hôm sau, sau khi nộp đơn, Nhậm Nghị bọn họ tự mình rời khỏi nội thành. Ở trong thành đi lại. Lần này Thượng tướng Vương Hổ không có đi cùng. Chỉ là một sĩ quan đi theo. Nhậm Nghị vừa nói đi nơi này xem một chút. Vừa nói sẽ đi tới đó xem một chút. Cuối cùng liền đem Lộ Tiến vòng đến chỗ Lâm Tiêu nói. Lúc xe chạy qua trước cửa chính, Nhâm Nghị cùng Tiểu Bảo đều bất động thanh sắc nhìn một chút. Bề ngoài của khu kiến trúc này rất khiêm tốn. Ban đầu hình như chính là tòa nhà nghiên cứu đế đô. Có tầng hầm cũng không kỳ quái. Hơn nữa không đi vào cũng nhìn không ra cái gì. Nhìn lướt qua, trong lòng có ấn tượng cụ thể. Là đủ rồi. Trở lại nội thành là giữa trưa. Cảm giác rõ ràng đến bầu không khí biến hóa. Các tướng lĩnh cao cấp trên quảng trường vội vã tới đi lui. Vẻ mặt ngưng trọng, sĩ quan đồng hành đi hỏi một lần. Lúc trở về mặt cũng trầm xuống. Khàn giọng mở miệng, tiền đồn chiến của thành phố Thiên Tân sụp đổ. Cái gì? Nhâm Nghị nhíu mày, yêu thú tộc hay là vong linh tộc? Không, tên quan quân này lắc đầu. Phía trước truyền đến hình ảnh nói có thân ảnh người gián tộc. Thế nhưng đồng thời còn có sâu. Sâu, Nhâm Nghị kinh ngạc, trùng tộc, Tiểu Bảo nghe được sắc mặt trầm xuống. Nhớ tới đoạn ký ức kinh hồn lúc trước ở hải đảo. Sâu đầy núi, năng lực sinh sôi nảy nở khủng bê không? Cùng kinh khủng bọ chắc trùng kịch liệt giao chiến. Còn có một đôi vây thủ dưới ánh trăng. Không thể không nói, cho dù sau đó trải qua nhiều trận đại chiến như vậy. Ký ức trùng tộc cho hắn vẫn khắc sâu nhất. Tốc độ thăng cấp đáng sợ quả thực bỏ lại tất cả tộc quân ở phía sau. Đúng vậy, hẳn là trùng tộc, tên sĩ quan này ngưng trọng điểm. Hơn nữa, sau khi chúng phá hủy tầng phong tuyến tầng thứ nhất, nhưng không có dừng bước, đang tiếp tục đi về phía trước, dự đoán sẽ đến đế đô lúc 3 giờ trưa. Cho nên, tôi nhất định phải tạm thời rời đi. Các cậu xin tự thiệp. Được, Nhậm Nghị gật đầu. Nếu cần hỗ trợ nhất định phải nói với chúng ta. Đây là đương nhiên. Sĩ quan cười biết ơn và quay đi. Vô luận nội bộ nhân loại lục đục như thế nào, nhưng một khi đối mặt với ngoại địch, lại phải ngưng kết thành một sợi dây thừng. Đạo lý môi chết răng lạnh ai cũng hiểu. Huống hồ trong kế hoạch tương lai của Nhâm Nghị, cho dù anh có muốn lật đổ một loại chế độ cũ nào đó, nhưng mục đích cuối cùng đều là để cho nhân loại có thể đi ra khỏi nghịch cảnh trước mắt. Chờ người rời đi, Nhâm Nghị quay đầu, tầm mắt đảo qua mặt mọi người. Mệnh lệnh nói, hiện tại bắt đầu tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tùy thời chờ đợi điều lệnh, hiểu chưa? Vâng, đi, Nhâm Nghị vung tay lên, chạy tới đại điện tạm thời thay thế đại sảnh. Tuy rằng nói là tình huống khẩn cấp, trước ngày tận thế Hoa Hạ cũng chưa từng gặp qua quân tình địch nhân bay thẳng đế đô. Nhưng nói cho cùng vẫn là trái tim của một quốc gia. Phương án dự bị giống như đạn. Lạch cạch, đi ra ngoài. He, công tác chuẩn bị ứng chiến là có trật tự. Tuy rằng mọi người bước đi vội vã, nhưng không có nửa phần loạn tượng. Mấy người Tiểu Bảo bị Nhâm Nghị lưu lại trước cửa đại điện. Nhìn người tới đi lui vội vã. Còn có mệnh lệnh cùng vũ khí. Quân nhân điều động, trong lòng quả thật tán thưởng không thôi. Tuy rằng nói lãnh đạo cao tầng ở phương diện quan hệ không cách nào rõ ràng. Cũng có một ít xử sự có chút tiêu cực. Nhưng trên chính sự quả thật cũng không mơ hồ. Nhất là lãnh đạo cao nhất phòng ngừa chu đáo. Rất dễ dàng có thể nhìn ra. Sau khi tận thế hàng lâm trước tiên, ngoại trừ muốn trấn an dân chúng đối mặt với ngoại địch ra, cũng đồng thời chuẩn bị cho chiến tranh sau này. Một quốc gia chiếm diện tích lại rộng lớn như vậy, dân số đông đảo, vốn không dễ quản lý, đồng thời còn có nội ưu ngoại hoạn, việc có nặng nhẹ chậm, làm thế nào để đối phó với nó là thích hợp nhất. Việc ban hành dự luật điều lệnh có khả thi không? Từ dân sinh đến quân sự, quả thật không phải mấy người có thể làm được. Cần là số lượng nhân tài khổng lồ làm thân cây mới được. Cùng ngoại tộc đại chiến vừa xảy ra, nhưng Tiểu Bảo vào lúc này lại có chút ý nghĩ khác nhau. Chỉ dựa vào Nhâm Nghị, chỉ dựa vào mình cùng những huynh đệ này thật sự đủ sao? Khoảng cách dự trữ nhân tài là quá lớn. Nhậm Nghị từ trong đại điện đi ra, sắc mặt không tốt lắm. Hơn nữa Tiểu Bảo có thể dễ dàng đọc được đó không phải là biểu tình lo lắng, mà là biểu tình tức giận. Nhậm Nghị đi tới trước mặt, vẫy vẫy tay, đi theo tôi. Nói xong, liền đem một nhóm 5 người bọn họ cộng thêm một Lâm Tiêu, mang theo một chiếc xe, Xe vừa khởi động, Nhâm Nghị liền nói tiếp. Đi vào trong thành. Đi trong thành làm gì? Tiêu Tuấn nhướng mày, từ ghế sau thò đầu ra hỏi thăm. Đi ra ngoài thủ hộ dân chúng. Nhâm Nghị nói, động tác lái xe của Tiểu Bảo dừng lại. Nhíu mày nói, là đề phòng chúng ta sẽ làm gì ở nội thành. Phải không? Biết thì đừng hỏi nữa. Nhâm Nghị thở dài một hơi. Thế nào cũng tốt. Việc cấp bách trước mắt vẫn là ngẫm lại chúng ta có thể làm cái gì. Tôi cho rằng, có những người thức tỉnh cùng hấp huyết quỷ thí nghiệm phẩm ở đây. Chỉ cần trùng tộc không cần toàn bộ không hề ngăn trở vọt vào trong thành. Như vậy phòng ngự trong thành hẳn là đủ rồi. Chúng ta không bằng trùng tộc từ Đông Hải tới. Chúng ta liền đi về phía đông ngăn cản. Không có ai đáp lại. Không phải không đồng ý, mà là suy nghĩ vẫn còn ở lại một khắc trước đó. Trong lòng có chút buồn bực. Kỳ thật bọn họ cũng hiểu được. Tại thời khắc hỗn loạn này, lưu lại một đội người không rõ ý đồ ở nội thành cùng lãnh đạo tối cao khoảng cách gần như vậy. Quả thật không thể làm cho người tôi yên tâm. Đạo lý này bọn họ đều hiểu. Thế nhưng, bọn họ càng hiểu rõ mục đích cuối cùng của mình là gì. Những gì họ làm cho không bao giờ là quyền lực. Nhưng, đó là chiến thắng. Chiến thắng của cuộc bầu cử thần thánh này. Vừa mới lái xe từ nội thành ra ngoài. Đỉnh đầu liền truyền đến tiếng gào thét. Tiểu Bảo ngửa đầu nhìn. Liền nhìn thấy từng chiếc máy B4Y chiến đờ 4U từ phía tây tới. Gào thét hướng về phía đông vọt tới. Hàng trăm máy B4Y chiến đờ 4U bay qua. Là hai máy bay cảnh báo sớm khổng lồ. Với radar công suất cực lớn. Ngay sau đó, trực thăng vũ trang rậm rạp cũng bay qua. Theo sau là trực thăng vận tải hai mái chèo. Cuối cùng là máy bay tiếp nhiên liệu trên không. Tiểu Bảo nhìn thấy hai mắt xuất thần. Yết hầu bất giác trượt một chút. Nuốt nước miếng. Với năng lực hiện giờ của hắn. Đối với mấy thứ này vốn không nên sinh ra cảm giác chấn nhiếp mãnh liệt như vậy. Nhưng dù sao trước tận thế. Nhiều năm như vậy mưa dầm thấm lâu. Cho nên hiện giờ cho dù đối mặt với những khí giới chiến tranh này. Trong lòng vẫn run rẩy như cũ. Đi thôi. Nhâm Nghị thu hồi ánh mắt, thở dài một hơi, trên mặt cũng có chút thổn thức, lẩm bẩm nói, nghe nói, số lượng trùng tộc ít nhất có 10 vạn, tất cả đều là đơn vị tác chiến trên không, mà chúng ta nhìn thấy lúc trước hẳn là sức chiến đấu trên không nhiều nhất của đế đô. Địch tôi chênh lệch, đây sẽ là một hồi chiến đấu cực kỳ gian nan, phải chuẩn bị sẵn sàng công tác. Tiểu Bảo gật đầu. Cái này không riêng gì gian nan. Nói không chừng thậm chí là đơn phương tàn sát. Số lượng khổng lồ địch nhân trên không trung. Căn bản không cách nào ngăn cản. Thành phố này nhất định sẽ lâm vào trong máu tươi cùng tiếng kêu thảm thiết. Quả nhiên, tựa như mình nghĩ vậy. Bộ tham mưu tựa hồ đã buông tha tính toán đọ sức với chủng tộc trên bầu trời. Dân chúng trong thành đang chuyển xuống dưới đất. Chủ yếu là lấy thông đạo tàu điện ngầm làm chủ. Liếc mắt một cái, dân chúng đều là mặt mang theo sợ hãi buồn bực đi nhanh. Hơn nữa một ít tiếng khóc lóc của hài tử. Quả thực làm cho trái tim người tôi giống như bị một bàn tay to nắm chặt. Bóp đến đau đớn, trốn dưới lòng đất có hữu ích không? Cho dù ở ra vào an trí nhiều quân nhân cùng người thức tỉnh. Thật sự có thể phòng ngự được sao? Tàu điện ngầm cách mặt đất nhiều nhất cũng không quá 50 mét. Một khi chiến tranh trên mặt đất nóng lên, lực lượng trùng tộc, cùng với uy lực của người thức tỉnh và bom của nhân loại, người ẩn nấp trong thông đạo tàu điện ngầm nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng còn ra khỏi thị trấn thì sao? Nhiều người như vậy, có thể đi được bao xa? Bên ngoài cương thi vây thành, yêu thú như hổ rình mồi. Ai có thể cam đoan nhất định bình yên vô sự. Xe bọn Tiểu Bảo cưỡi đã không thể khởi động. Tất cả dân chúng đều từ trong phòng đi ra. Tránh né dưới đất. Tiểu Bảo chỉ có thể dừng xe. Khàn giọng hỏi. Người ngoại thành đâu? Nhậm Nghị nhớ lại một chút. Do một bộ phận người thức tỉnh và quân nhân phụ trách mở đường. Di chuyển ra ngoài. Công suất dưới lòng đất quá nhỏ. Cũng có một bộ phận người trong thành sẽ đi ra ngoài. Tôi muốn đi ra ngoài. Tiểu Bảo mở miệng nói. đối phó với địch nhân biết phi hành. Chúng ta chỉ có thể lớn lên, nhưng trong thành đối với chiến đấu của chúng ta sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Chỉ có ngoài thành mới thích hợp. Ngoài thành đông, Nhâm Nghị trong nháy mắt liền hiểu được ý tứ của Tiểu Bảo. Mi Tâm khẽ nhíu lại nói, cậu muốn chắn ở phía trước, có thể ngăn bao nhiêu ngăn cản bấy nhiêu đi. Tiểu Bảo thở dài, 10 vạn đại quân trung tộc, nếu toàn bộ không hề cố kỵ tiến vào thành phố này, cho dù cuối cùng có thể thắng lợi, thành phố này cũng biến thành phế tích. Nhậm Nghị trầm mặc, một hồi lâu nói, tôi đang suy nghĩ là, tại sao nó lại chọn Bắc Kinh? Chỉ là đi ngang qua, hoặc điểm đến. Nếu nó đi ngang qua, họ sẽ đi đâu? Nếu đó là điểm đến, họ có bắt đầu tuyên chiến chính thức không? Quả thật, Cốc Thần Đông đăm chiêu miệng, sau đó thúc giục nói, xuống xe rồi nói sau. Chúng ta phải mau chóng chạy tới ngoài thành. Chờ một chút, Nhâm Nghị mở miệng mệnh lệnh nói, Tiêu Tuấn, cậu cùng Giang Ương ở lại nội thành, tận lực tìm được Vương Hổ thượng tướng, hỏi rõ bộ tham mưu suy đoán như thế nào, đồng thời nói một chút quyết định của chúng ta, hy vọng bọn họ cũng có thể an bài người thức tỉnh thất giai ra khỏi thành chiến đấu. Sau đó có tin tức gì, tôi sẽ để Tiểu Bảo tìm anh, hiểu chưa? Vâng, Tiêu Tuấn chính xác gật đầu, kéo Giang Ương Hằng cát xuống, dậm chân chạy như điên. Nhâm Nghị quay đầu lại nhìn về phía Cốc Thần Đông. Đông tử, cậu và Lâm Tiêu tính toán tham chiến như thế nào? Là mỗi người chiến đấu hay là... Cốc Thần Đông suy nghĩ một chút nói. Tôi cần biết sức chiến đấu của địch nhân, mới có thể phán đoán. Được, tôi biết rồi. Nhâm Nghị gật đầu, cuối cùng nhìn về phía Tiểu Bảo. Trừ phi cần thiết, tôi sẽ không triển lộ năng lực bát giai, chỉ có thể vất vả cho cậu. Còn nữa, Nhâm Nghị muốn nói lại thôi nhìn người. Cuối cùng suy sụp thở dài, lại là loại cảm giác này, làm cho hắn bất an do dự, rất muốn mở miệng nói một tiếng, nếu thật sự chống đỡ không nổi, nên lấy bảo mệnh làm chủ. Tiểu Bảo phảng phất hiểu, tiến lên bên tai hắn thì thầm, lúc này đây, ai cũng sẽ không xảy ra chuyện, tôi cam đoan. Nhậm Nghị bật cười, đi thôi, đến thành đông đã là 2 giờ sau. Người trên đường chỉ có không ít, còn có không ít xe quân sự vận chuyển thiết bị bị nhốt trên đường. Theo thời gian trôi qua, tâm tình dân chúng càng thêm bất an, đã rất khó duy trì trật tự. Cho nên bộ tham mưu lúc này hạ lệnh giới nghiêm 2 con đường lớn đi ra. Nhất định phải bảo đảm vật tư tiếp tế thuận lợi. Tiểu Bảo giờ phút này đang đứng ở ngoài thành, bên người đứng Nhâm Nghị cùng Cốc Thần Đông. Lâm Tiêu phiêu phù ở giữa không trung khoanh chân ngồi. Khuôn mặt trẻ con từ trước đến nay cũng nhiễm 10 phần ngưng trọng. Trận chiến phía đông đã bắt đầu. Bầu trời xa xa rất tối, giống như mây đen đè L3N đỉnh, giống như là mây bão từ phía đông bay tới. Bên trong lóe ra tiếng kêu thảm thiết cùng tử vong. Trong biển lửa đầy trời, chết trận chính là một gã. Biết rõ thập tử cửu sinh, nhưng vẫn như trước không chùn bước điều khiển máy B4Y chiến đờ 4U xông về phía anh hùng vô danh của địch nhân. Đám mây kia là trùng tộc, đã lộ ra một góc dữ tợn, răng nanh hướng đế đô Hoa Hạ xông tới. Đây sẽ là một trận đại chiến hủy thiên diệt địa. Nửa giờ sau, đại quân trùng tộc xuất hiện trong tầm mắt, nhưng tất cả các anh hùng vô danh đều không trở về. Màu sắc ngăm đen kia giống như có thể hấp thu ánh mặt trời, mang theo khí tức hít thở không thông như áp lực tập kích mà đến. Phía sau trong thành phố vang lên tiếng còi báo động thật lớn, là tín hiệu chiến đấu sắp bắt đầu. Trên tường thành, binh lính đứng ở phía sau pháo đài nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh dày đặc trên trán. Bọn họ chưa từng gặp qua trùng tộc, nhưng điều này lại không cản trở việc bọn họ đánh giá sức chiến đấu của ngoại tộc. Tiền đồn chiến của thành phố Thiên Tân ngay cả đợt đầu tiên cũng chưa khiêng xuống đã bị diệt sát. Đứng đằng sau vũ khí trang bị chênh lệch không xa này, bọn họ cũng không có cảm giác an toàn. 3, 2, 1, phát bắn. Ạc, từ phía tây thành thị S, he xuất ra 8 quả tên lửa cỡ lớn, bay qua bầu trời trên đỉnh đầu đế đô, thẳng tắp hướng đại quân trùng tộc mà bắn qua. Đầu tiên là một đám mây lửa nở rộ trong tầm nhìn. Khói trắng dày đặc, màu đỏ tươi, chiếu sáng bầu trời, cũng xua tan khói. Ngay sau đó, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ lớn liên tiếp phát ra. Đinh tai nhức óc, mặt đất chấn động. Trong lúc hoảng hốt, tựa hồ có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thê lương của chủng tộc. 3, 2, 1, phát bắn, rầm, là 10 tên lửa lớn. Theo sát phía sau, chỉ trong 2 giây, hơn 1.000 quả tên lửa nhỏ đối không xẹt qua đỉnh đầu. Xẹt qua không trung, vọt vào trong biển lửa. Tiếng kêu thảm thiết của chủng tộc càng rõ ràng hơn. Nhưng ngược lại, chủng tộc tránh được tập kích cũng tăng nhanh tốc độ. Bay thẳng tới. Đầu tiên lộ ra chính là bọ cánh cứng màu đen khổng lồ giống như xe tăng. TH4N thể khổng lồ kia còn có thể phi hành giữa không trung. Mặc dù ngẫu nhiên có mấy người bị nổ tung chân, đại bộ phận lớp biểu bì gặm oa oa, thậm chí đốt lửa, nhưng không thể nghi ngờ, mấy vạn thân ảnh bọ cánh cứng màu đen này vừa hiện ra, giống như là phiêu phù ở giữa không trung, thành phi hành đáng sợ. Những tên lửa mà nhân loại tự hào, đại bộ phận đều bị những con bọ cánh cứng màu đen có lực phòng ngự cường hãn này ngăn trở. Đúng lúc này, Tiểu Bảo vọt về phía trước, một bước lớn hơn 10 thước, hai bước 30 thước, ba bước 60 thước, giống như trời cao lập địa, lân phiến đỏ như máu, bóng lưng dữ tợn lại hùng vĩ, chấn nhiếp tất cả mọi người phía sau. Hắn vung tay lên. Ở trong mắt nhân loại nhìn con bọ cánh cứng màu đen khổng lồ liền thật sự thay đổi bọ cánh cứng. 7-8 con bọ cánh cứng ở trong lòng bàn tay nhéo một cái. Nhất thời liền biến thành bánh thịt. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra. Càng nhiều bọ cánh cứng màu đen bay tới. Vây quanh Tiểu Bảo. Tiểu Bảo nhất thời phóng thích lĩnh vực. Giết lĩnh vực lan tràn một cây em. Tất cả bọ cánh cứng bên cạnh giống như bị phun thuốc trừ sâu. Loạng choạng rơi xuống đất, Tiểu Bảo nhấc chân, một cước đạp một đống, dẫm đạp đầy đất đều là máu màu xanh bê lá cây. Đây là, binh lính được an bài ở vị trí đứng đầu trong đó thì thào tự nói. Đệ nhất cường giả Kỳ Tâm Bảo đúng không? Đúng vậy, đó là hắn, vảy đỏ là hình ảnh tính cho đến nay không có người thứ hai trong nhân loại. Vậy, cái kia thì sao? Người lính nhìn về phía bên kia. Chỉ thấy xa xa có một người đàn ông đuôi rắn. Vẫy tay, đầy trời phiêu tuyết. Những bông tuyết kia giống như mình có sinh mệnh. Không còn mềm mại, mà là chí mạng mà sắc bén. Bầy trùng hướng xa xa. Bất quá chỉ là một mảnh tuyết nho nhỏ rơi trên người trùng tộc. Chỉ thấy trên người trùng tộc kia cứng đờ. Rơi thẳng xuống đất, không cách nào nhúc nhích. Lực sát thương của tuyết này thậm chí còn khổng lồ hơn Kỳ Tâm Bảo rất nhiều. Có thể nói nơi phiêu tuyết đi tới, vạn vật điêu linh, cho dù là những con bọ cánh cứng màu đen lấy phòng ngự làm chủ, vẫn như trước đụng phải là chết. Đây là Nhâm Thượng Tá, thân người đuôi rắn, thủy hệ biến dị năng lượng, là Nhâm Đại Tá, tên binh lính kia kinh hỉ gào lên, ánh mắt chớp động, thoáng cái tràn ngập hy vọng. Nếu như nói Kỳ Tâm Bảo lấy thân phận đệ nhất cường giả nhân loại làm cho người ta thì thầm tương truyền. Tên Nhâm Nghị kia chính là dùng phong cách chiến đấu độc đáo của mình mà lưu truyền trong miệng mọi người. Căn cứ thành đô của Nhậm Nghị có thể nói hiện giờ đã trở thành một mảnh đất sạch mà đại bộ phận người đều khao khát. Tướng lĩnh cao tầng cùng dân chúng đồng cam cộng khổ cùng thân tiên sĩ tốt. Cùng ngoại tộc liên thủ chống địch cường giả trong khu vực quản lý như mây. Phương châm hoạt động độc đáo. Tất cả đều biểu hiện ra năng lực của nam nhân này. Hắn, bọn họ vì sao ở đây? Nơi này, có người run rẩy hỏi. Vốn tưởng rằng ở Tây Nam xa xôi, đời này đều có thể không gặp được người xuất hiện trước mắt. Vậy đã không thể dùng phen nhìn thấy thần tượng để hình dung. Là càng sâu, một loại tôn kính kinh ngạc đến thậm chí ước mơ. Không biết, còn có một người. Đúng lúc này, có người kêu lên, ngón tay hướng về một chỗ, chỉ thấy nơi đó có một nam nhân, mặc một thân quân phục ngụy trang, thân hình cũng không lớn, so sánh với Tiểu Bảo, Nhâm Nghị bọn họ, thậm chí không có cảm giác tồn tại. Nhưng mà, chỉ thấy ngón tay nam nhân kia dựa vào nhau, hư không xẹt qua một vòng, đỉnh đầu hơn trăm thước, một đạo lục sắc quang mang chợt lóe, một con bọ cánh cứng màu đen thoát ly đại đội dò dỉ tới trực tiếp bị chém thành hai nửa. Sau đó người đàn ông kia lại vung tay lên, cách đó trăm thước lại có một con bọ cánh cứng thân thủ dị địa. Động tác của nam nhân đại khai đại hợp, đẹp trai phiêu giật, lộ ra một tia khí tức huyền diệu, cảm giác giống như đang xem một bộ phim huyền huyễn nào đó. Cao nhân trong phim lộ ra cố ý tứ hiệp cốt. Tôi biết, Cốc Thần Đông, huấn luyện viên của tiểu đội tu chân căn cứ Thành Đô đã tiến vào cấp 7 rồi. Có người mắt sáng lên kêu lên, củ cải xanh rau xanh mỗi người đều có tình yêu. Có người liền thích kỳ tâm bảo khí phách dũng mãnh. Có người liền thích nhâm nghị tiêu sái thong dong. Tự nhiên cũng có người yên lặng hướng tới tu chân như Cốc Thần Đông giơ tay nhấc chân mang theo huyền diệu hiệp khí. Không phải hắn còn nuôi một tiểu quỷ sao? Nó ở đâu? Có người cũng kêu lên theo. Không khí khẩn trương chiến đấu không biết vì sao hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người buông bỏ gánh nặng tâm lý đều nghị luận sôi nổi. Đang nói về tôi, Lâm Tiêu đo lường từ dưới sàn nhà bay ra. Ở phía sau người nọ thổi hơi lạnh. Hỏi, cậu nói ai là tiểu quỷ? Hả, cách chương.